tốt nhất con rể, chương 1599, đây chính là ta thủ tại chỗ này ý nghĩa. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nghe Hà Tự Chăn lời này, Tiêu Mạn Như đã là khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực nàng tại gả cho Hà Tự Chăn ngày đó cũng đã nghĩ đến những năm này muốn đối mặt hết thảy, có thể là nàng hay là dứt khoát kiên quyết gả cho Hà Tự Chăn. Coi như đảo ngược thời gian, để cho nàng trọng tuyển một lần, nàng cũng như cũ sẽ kiên định gả cho Hà Tự Chăn. Bởi vì nàng thích chính là Hà Tự Chăn phần này phóng khoáng cùng đảm đương. Lâm Vũ cùng Hà Cần Kỳ nghe Hà Tự Chăn lời nói. Trong lồng ngực cũng là nỗi lòng cuồn cuộn, bùi ngùi mãi thôi. Từ xưa trung hiếu nạn lưỡng toàn, lời này phát huy vô cùng tinh tế thể hiện tại Hà Tự Chăn trên thân. Nhị thúc ngươi coi như muốn một mực thủ tại chỗ này, cũng không kém vài ngày như vậy thời gian, trước cùng chúng ta về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Hà Cần Kỳ quay đầu nhìn một cái, hướng Hà Tự Chăn nhỏ giọng khuyên nhủ. Gia gia cùng nãi nãi thân thể gần nhất cũng không quá tốt, nãi nãi hiện tại ký ức càng ngày càng không xong, nhưng luôn là nhắc tới tên ngươi đâu. Tốt, ta cùng mặt trên hồi báo một chút, lần này cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Hà Tự Chăn trịnh trọng nhẹ gật đầu, cắn chặt răng cửa, nắm chặt lại Tiêu Mạn Như tay. Bọn hắn đổi tới căn cứ cửa chính về sau, hầu đội trưởng đã mang theo Đào Sấm, Bùi Cương cùng Tôn Học Binh bọn người chờ ở cửa chính. Lúc trước rừng mưa bên trong, Bùi Cương cùng Tôn Học Binh lúc trước tại Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên sau khi đi, đối mặt một đám ẩn tu hội người kém chút chống đỡ không xuống, cũng may bọn hắn chạy trốn thời điểm gặp kịp thời chạy đến Đào Sấm cùng Tát Giang bọn người, lúc này mới thuận lợi đem ẩn tu hội còn lại thành viên diệt trừ, đem con tin giải cứu đi ra. Sau đó bọn hắn liền phải hầu đội trưởng tin tức nói có người đem Hà Tự Chăn cùng Lâm Vũ cứu đi. Cho nên bọn hắn liền chạy về, biết được Tiêu Mạn Như bị cướp đi, bọn hắn lòng như lửa đốt, cũng may cuối cùng đợi đến Tiêu Mạn Như cùng Hà đội trưởng bình yên vô sự trở về rồi. Hà đội trưởng, Hà Gia Vinh, tụ tập tại cửa ra vào một đám binh sĩ nhìn thấy Hà Tự Chăn cùng Lâm Vũ bọn người sau đó phát ra từ phế phủ cao hứng, lập tức ngẩng cao lên đầu hô to lên Hà Tự Chăn cùng Lâm Vũ danh tử. Hà Tự Chăn, đúng lúc này, từ hai bên trái phải rừng mưa bên trong, cũng đột nhiên xuất hiện một cái đinh tai nhức óc tiếng hô hoán, bất quá hô to lại là Hà Tự Chăn danh tử. Hà Tự Chăn, Lâm Vũ bọn người cùng hầu đội trưởng các loại một đám ám thứ đại đội binh sĩ, đều nao nao. Cùng nhau hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này rừng mưa bên trong đột nhiên trùng trùng điệp điệp chạy ra một cái thật dài đội ngũ. Khoảng chừng mấy trăm người, trên người bọn họ mặc đều là mộc mạc bình dân giả, xem tướng mạo cũng là từng trương giữ khuôn phép nông dân mặt có nam có nữ. Lúc này từng trương mộc mạc trên mặt treo đầy động dung thậm chí là nước mắt nhìn qua Hà Tự Chăn phương hướng cao giọng la lên. Đồng hương, các ngươi sao lại tới đây? Chẳng lẽ các ngươi một mực chưa có chạy sao? Hầu đội trưởng nhìn thấy đi tới đám người này sau đó, thần sắc biến đổi. Gấp giọng hỏi, gocchuyenaudio.com. Hắn nhận biết những người này, toàn bộ đều là phụ cận thôn xóm đồng hương, nhiều nhóm người lúc trước tới căn cứ nghe qua Hà đội trưởng trở về rồi không có, hắn nói rõ sự thật về sau, chỉ cho là những người này đi, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên thẳng đến chờ ở phụ cận. Chúng ta tới cảm tạ các ngươi, cảm tạ Hà đội trưởng. Cảm tạ Hà đội trưởng cứu được nhà chúng ta hài tử một mạng. Cảm tạ Hà đội trưởng cứu được chúng ta đương gia, đại ân đại đức. Chúng ta vĩnh sinh không quên. Hà đội trưởng cùng ta những thứ này đem binh cứu được chúng ta cả một nhà a, các ngươi thật là nhân dân bộ đội con em. Một đám khuôn mặt mộc mạc bách tính nhao nhao hướng Hà Tự Chăn cùng ám thứ đại đội người cảm kích lên. Mấy ngày nay ẩn tu hội từ phụ cận trong làng bắt không ít người, là Hà Tự Chăn mang theo một đám binh sĩ đánh bạc mệnh đi mới đưa tuyệt đại bộ phận đồng bào cấp cứu trở về. Vừa nói, thật nhiều tiểu cô nương cùng bị Hà Tự Chăn cứu ra người quỳ tới đất bên trên cho Hà Tự Chăn cùng ám thứ đại đội người đập lên đầu. Các vị đồng hương không được, không được, Hà Tự Chăn gấp giọng hướng đám người khoát tay nói. Bất quá một đám mộc mạc thôn dân hay là nên dập đầu, đồng thời rất nhiều người biểu đạt xong cảm kích sau đó. Còn đem trong tay vác lấy rổ cùng bao phục đặt ở ven đường, bên trong chứa một chút bản xứ phổ biến hoa quả khô cùng thịt khô, xem như đối Hà Tự Chăn cùng ám thứ đại đội biểu đạt một chút ít ỏi lòng biết ơn. Ai, đồng hương, cái này không tốt a, các ngươi lấy về, tranh thủ thời gian lấy về. Hầu đội trưởng cùng Đào Sấm bọn người nhìn thấy, vội vàng xông đi lên, phải đem trên mặt đất đồ vật kín đáo đưa cho một đám thôn dân, thế nhưng các thôn dân lúc này đã xoay người, nhanh chóng hướng về nơi đến con đường rời đi. Ai ai, hầu đội trưởng bọn người nhìn xem đầy đất rổ cùng bao phục bất đắc dĩ thở dài, đành phải mang theo một đám binh sĩ cho rời đi các đồng hương đánh cái cúi chào. Hà Tự Chăn cũng đứng thẳng lên thân thể. Ba, cho những thứ này Đồng Hương đánh cái cúi chào, đưa mắt nhìn một đám thôn dân bóng lưng biến mất ở trong rừng mưa, lúc này mới mặt mũi tràn đầy động dung hướng Tiêu Mạn Như nói ra. Cái này, chính là ta thủ tại chỗ này ý nghĩa. Tiêu Mạn Như nhìn qua những thôn dân kia biến mất phương hướng ánh mắt sáng rực thật lâu không lên tiếng. Trở lại doanh địa sau đó, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên liền được đưa đến trong doanh địa bộ phận chữa bệnh xử lý vết thương, Lâm Vũ là thừa dịp cái này thời gian thu hồi lúc trước chính mình lưu tại trong doanh địa thường dùng điện thoại. Hắn mắt nhìn thời gian, rất muốn cho Giang Nhan cùng Đậu Lão gọi điện thoại, nhưng là thấy thời gian quá muộn, liền đành phải thôi. Ăn một chút đồ vật nằm ngủ sau đó, sáng sớm hôm sau hắn liền dậy, bởi vì đêm qua hầu đội trưởng đã giúp bọn hắn đã đặt xong vé máy bay, 9 chút phi cơ trực tiếp hồi kinh. Sau khi rửa mặt Lâm Vũ thứ nhất thời gian liền gọi cho Giang Nhan báo bình an, sau đó đem điện thoại cho Quyền Đậu Lão. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Đậu Lão gấp rút thanh âm. Gia Vinh, người cuối cùng gọi điện thoại tới, thế nào, giúp xong sao? Giúp xong, hôm nay liền hướng chạy trở về. Lâm Vũ vội vàng nói. Đậu Lão, ngài bên kia thế nào, hết thảy thuận lợi sao? Người cứu về rồi sao, cách chương.